Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 786, phỉ báng. Góc truyện audio.com. Chấm, Mặc Tu Nhân dừng một chút. Tiếp tục nói, anh vẫn muốn giải thích với em một câu. Anh trở về nhà chỉ muốn trấn an bố mẹ anh một chút. Dù sao hôm qua anh không trở về. Anh sợ bọn họ biết có một người giống như anh trai anh sẽ suy nghĩ lung tung. Bạch Cẩm Sương nghe được anh vừa giải thích trong lòng liền tức giận cái gì cũng không còn. Hơn nữa cô vốn không tức giận. Chỉ là bị Mặc Tu Nhân nói vừa thẹn vừa xấu hổ. Nói trắng ra chính là thẹn quá hóa giận. Coi như không tính là chính trực tức giận. Cô bĩu môi. Vậy anh trở về đi. Em không ngăn cản em anh. Mặc Tu Nhân cười. Bạn gái anh hiền lành như vậy. Đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này ngăn cản anh. Nhưng mà anh là một người đàn ông. Tự nhiên không thể bởi vì cái này để cho bạn gái suy nghĩ lung tung. Nhất định phải giải thích rõ ràng. Bằng không, ngộ nhỡ em hiểu lầm anh buổi tối đi ra ngoài lang nhang. Vậy thì làm sao bây giờ? Bạch Cẩm Sương đỏ mặt. Mặc Tu Nhân ý cười đầy mắt. Có chuyện gì vậy? Bạch Cẩm Sương đỏ mặt mím môi. Anh, thật sự là da mặt ngày càng dày hơn. Mặc Tu Nhân nghe được lời này đột nhiên đưa tay ra. Bạch Cẩm Sương lập tức cảnh giác giơ tay lên. Mặc Tu Nhân bật cười. Em làm gì? Bạch Cẩm Sương hỏi ngược lại. Em nên hỏi anh muốn làm gì? Đáy mắt Mặc Tu Nhân hiện lên một tia sáng sâu thẳm. Bạch Cẩm Sương còn chưa kịp phản ứng đã bị anh trực tiếp ôm ngồi trên đùi anh. Anh hạ thấp giọng nói. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Quả thực làm cho trái tim Bạch Cẩm Sương tê dại run lên. Anh nói. Em nói rằng anh mặt dày. Làm thế nào anh có thể làm cho em phỉ báng anh vô ích được? Bạch Cẩm Sương. Đây là phỉ báng sao? Tuy rằng trong xe không có ai. Nhưng mà nghĩ đến Triệu Văn Vương liền ở bên ngoài canh giữ. Mặt Bạch Cẩm Sương vẫn đỏ bừng. Cô đè thấp giọng nói. Mặc Tu Nhân, anh chú ý hình tượng một chút được không? Chúng ta đang ở cửa phòng làm việc của em. Đáy mắt Mặc Tu Nhân mang theo ý cười nồng đậm. Anh rất chú ý hình tượng mà. Em xem, anh đều để Triệu Văn Vương xuống xe. Hiện tại cũng không có ai nhìn thấy hai chúng ta. Bạch Cẩm Sương đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi phản nộ nói. Anh ta cho dù xuống xe cũng có thể đoán được anh ở trong xe làm chuyện không tốt. Nụ cười của Mặc Tu Nhân càng thêm nồng đàm. Vậy anh ta còn rất thông minh. Không uổng phí theo anh nhiều năm như vậy. Bạch Cẩm Sương cảm thấy Mặc Tu Nhân ở trước mặt cô thật sự là không giống như ở trước mặt người khác. Hoàn toàn đổi thành hai người khác nhau. Cô giãy giụa hai cái. Mặc Tu Nhân lập tức kêu rên một tiếng. Trái tim của Bạch Cẩm Sương lập tức nhảy lên. Có chuyện gì với anh vậy? Mặc Tu Nhân vẻ mặt ôn hòa vô hại. Anh không sao. Bạch Cẩm Sương mới không tin lời nói quỷ quái của anh. Có chút sốt ruột. Có phải em làm cho lưng anh đau không? Mặc Tu Nhân u u nhìn người trong lòng. Em muốn nghe sự thật sao? Bạch Cẩm Sương nghĩ đến tình huống vết thương của anh làm sao còn lo lắng cái gì khác. Đương nhiên là nói thật chứ. Mặc Tu Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Sự thật chính là rất đau. Bạch Cẩm Sương có chút hoảng hốt. Vậy thì làm sao bây giờ? Không phải là chảy máu chứ? Nếu không đến bệnh viện xem. Mặc Tu Nhân nhìn cô lo lắng như vậy đột nhiên vùi đầu vào cổ cô. Buồn bực nói. Không cần, có cách khác làm giảm đau hiệu quả hơn. Bạch Cẩm Sương nhất thời không theo kịp tư duy không giới hạn của anh. Có chút mê man, cách gì? Mặc Tu Nhân cúi đầu nhìn cô một cái. Em chủ động hôn anh so với thuốc giảm đau gì cũng có tác dụng hơn. Bạch Cẩm Sương đỏ mặt, thân thể có chút cứng đờ. Mặc Tu Nhân rũ mắt xuống. Thế nào, em không muốn sao? Từ khi Bạch Cẩm Sương khôi phục trí nhớ, mỗi lần thân mật đều là anh đùa giỡn vô lại. Chủ động tấn công, Nội tâm anh kỳ thật vô cùng hy vọng Bạch Cẩm Xương giống như anh khát vọng cô. Khát vọng mình. Tuy nhiên, nhìn thấy Bạch Cẩm Xương không phản ứng, anh có chút mất mát. Đột nhiên buông tay ra. Em trở về làm đi. Buổi tối đừng chờ anh. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy vẻ mặt mất mát rõ ràng của anh, đột nhiên trái tim căng thẳng. Cực kỳ đau lòng. Cô mạnh mẽ đưa tay ôm cổ Mặc Tu Nhân. Hôn lên. Mặc Tu Nhân cứng đờ. Ánh mắt đột nhiên mở to. Anh sửng sốt 2 giây trực tiếp phản khách làm chủ. Lúc này đây, anh so với lúc trước mỗi một lần đều dùng sức. Phảng phất như muốn ăn Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương nhiệt tình quả thực không chống đỡ nổi. Đợi đến khi Bạch Cẩm Xương xuống xe môi đỏ như ăn ớt. Càng làm cho cô thẹn thùng chính là chân mềm nhũn lợi hại. Khi xuống xe thiếu chút nữa ngã xuống. May mắn Mặc Tu Nhân kịp thời vươn tay ra khỏi xe. Kéo cô một cái. Kết quả, Bạch Cẩm Xương lảo đảo đứng vững. Mặt càng đỏ lên. Cô xoay người, đáy mắt sóng ánh sáng lưu chuyển làm cho Mặc Tu Nhân cảm thấy đáy lòng nóng lên dữ dội. Cô nói, anh mau mau trở lại làm việc đi. Em đi đây. Chấm. Cô nói xong vội vàng xoay người đi về phía phòng làm việc. Cảm thấy xấu hổ cũng không quay lại. Triệu Văn Vương lần thứ 2 lên xe rõ ràng cảm giác tâm trạng Mặc Tu Nhân tốt hơn không chỉ một chút. Triệu Văn Vương vừa khởi động xe liền nghe anh nói. Gần đây cậu làm rất tốt. Thưởng cuối năm tăng gấp đôi L. Tâm trạng Triệu Văn Vương vô cùng kinh ngạc. 6 năm, anh ta cuối cùng cũng đợi được chuyện tốt đến khi thưởng cuối năm tăng gấp đôi. Mấy năm nay, anh ta sắp quên mất giải thưởng cuối năm tăng gấp đôi là cảm giác gì. Xem ra, vẫn là cô Bạch đối với Tổng Giám Đốc Mặc ảnh hưởng lớn nhất. Anh ta về sau sẽ càng biết điều hơn nữa. Buổi chiều sau khi tan tầm, Bạch Cẩm Xương trở về nhà. Bông vải không có ở đây. Mặc Tu Nhân tối nay lại không về bên này. Cô nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Cô đi qua lại một mình trong phòng vài vòng. Cảm giác căn phòng trống rỗng. Trong lòng tựa hồ cũng trống rỗng theo. Cô vốn định gọi Đàm Phi Vũ tới ăn cơm. Nhưng mà suy nghĩ chuyện tối hôm qua, cô cảm thấy vẫn để Đàm Phi Vũ bình tĩnh trước. Cuối cùng cô gọi Cổ Lạp và Annie tới ăn cơm. Lúc này mới cảm thấy trong nhà náo nhiệt một chút. Mặc Tu Nhân bên kia sau khi anh tan tầm liền trực tiếp trở về nhà. Anh vốn tưởng rằng đối với cái kia bộ dạng giống anh trai. Tần Vô Đoan, chờ anh cha ra thân phận hẳn là có đủ thời gian để đối phó. Thế nhưng anh thế nào cũng không nghĩ tới. Anh trở về nhà cũ. Khi vào phòng khách liền thấy đối phương xuất hiện ở nhà bố mẹ. Mặc Tố Nhiên càng kích động kéo tay anh ta liên tục nói chuyện. Tần Hạo thoạt nhìn so với Mặc Tố Nhiên bình tĩnh hơn một chút. Ngồi ở một bên trầm mặc không nói gì. Thế nhưng hốc mắt rõ ràng có chút ửng hồng. Mặc Tu Nhân trong lòng hơi lo lắng. Lập tức cảm giác không ổn. Anh thậm chí không thay giày. Bình tĩnh vào cửa. Tại sao anh có thể ở đây? Nghe thấy âm thanh 3 người trong phòng khách cùng một lúc nhìn về phía anh. Mặc Tố Nhiên có chút tức giận. Tu Nhân, sao con lại nói chuyện với anh trai của con như vậy? Ngày đó mẹ nói nó là anh trai của con. Con hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại anh trai con thật vất vả tin tưởng chúng ta trở về. Đồng ý cùng chúng ta ăn cơm. Sao con có thể có thái độ này đây? Mặc Tu Nhân vẻ mặt ảm đạm. Cho nên, mẹ đi mời anh ta trở về hà? Mặc Tu Nhân trong lòng thật sự có chút tức giận. Anh biết mẹ khổ sở. Thế nhưng, Tần Vô Đoan, này rõ ràng có vấn đề. Anh đã nói mẹ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Để anh trước tiên điều tra thân phận của đối phương. Thế nhưng nhìn tình huống trước mắt, Mặc Tố Nhiên căn bản không tin lời anh nói. Mặc Tố Nhiên đang muốn trả lời câu hỏi của anh lại bị Tân Hạo ngắt lời. Tu Nhân, con nói chuyện cẩn thận một chút. Là mẹ con nói cho bố biết. Bà ấy nhìn thấy anh trai con cho nên bố mới cùng mẹ con đích thân đi gặp cậu ấy. Cách chương.